Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1580, Đại Chiến Alien 13. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Ninh Thư Ác thú vị hỏi. Vậy ngươi có thể dự báo ta tiếp theo làm gì à? Văn Hưng xem xét Ninh Thư một chút. Đi nhà xí. Ninh Thư, ta đầy kìm nén. Vừa rồi uống nhiều như vậy nước, người đi nhà xí là chuyện tất nhiên, hoặc là, chính là chậm một chút. Văn Hưng nói, Ninh Thư cảm thấy cái này cũng rất choáng rồi nha, mặc dù chỉ là chú, không, phải chân chính thời gian pháp tắc, nhưng là cũng tương đương nghiêu a. Ninh Thư trong lòng sinh ra muốn học chú ý nghĩ, mặc dù chú không phải chân chính pháp tắc, nhưng là cũng là một loại thủ đoạn. Lực lượng là chẳng phân biệt được quý tiện, chỉ cần hữu dụng lực lượng đều là tốt lực lượng. Muốn nói dế nhũi, nàng tuyệt thế võ công càng dế nhũi, nhưng là bây giờ tuyệt thế võ công thành nàng cấu trúc thế giới vật dẫn, cái này để người ta nói như thế nào đây? Ninh Thư trầm tư, kết quả bằng quang có mắc tiểu, muốn đi nhà xí. Ninh Thư phiên một xem thường, cầm súng đi nhà cầu, tiên đoán nàng muốn đi tiểu cũng là sai. Ninh Thư ngồi xổm địa phương bí ẩn đi nhà xí. Nhìn thấy trước mặt. Mình bơi lại một cái nam nhân lớn chừng quả đấm alien. Rất hưng phấn hướng. Trên người nàng bắn ra. Ninh Thư quần đều không nhắc tới. Trực tiếp bắn một phát súng. Alien trực tiếp. Chôn vùi. Cặn bã đều không có còn lại. Giải quyết alien. Ninh Thư mới nhấc lên quần. Toàn bộ hành trình mặt không đổi. Xác, 2333 đột nhiên mở miệng nói ra. Ninh Thư, người thay đổi. Ninh Thư liếc mắt, ta thay đổi thế nào? Có phải hay không biến đẹp? Nói thực, ra, ta đi nhà xí ngươi có phải hay không có thể nhìn thấy? 2333, ta nói là, người bắt đầu hướng một cái hợp cách nhiệm vụ người phát triển. Có, thể thông dong đối mặt các loại tình huống. 2333 nói, có thể tại trong quán cà phê uống cà phê, có thể tại cao cấp phòng ăn yêu nhã, ăn bò bít tết, cũng có thể tại sinh tồn uy hiếp hạ nhặt đồ bỏ đi ăn. Ninh Thư còn là lần đầu tiên nghe thấy 2333 khen nàng. Ninh Thư vén lên tóc, điểm lấy chân đắc chí nói ra, tỷ vẫn luôn là ưu tú như vậy, không muốn ngưỡng, mộ ta, bất quá ngươi trong lòng ta. Vẫn luôn là hoạt bát thiểu năng. Chưa hề thay. Đổi. 2333. Người tài trí chướng. Người nhất thiểu năng. Ninh Thư về tới Văn Hưng bên cạnh. Văn Hưng ngay tại làm tay. Ninh Thư liếc. Một cái. Văn Hưng đang xem tin tức. Có tin tức gì? Ninh Thư hỏi. Thành phong. Tới đây đường cao tốc đã phong. Văn Hưng thu hồi điện thoại. Đầu gối lên tay dựa vào tường. Ninh Thư xoa chân của mình bụng. Xem ra, nơi này kinh tế phải ngã lui a, ta phải lần nữa tìm thành phố. Phấn đấu mua nhà. Văn Hưng, ngoặc kép chấm hỏi. Không phải hẳn là trước nói đem alien giải quyết sao? Cả ngày đều là mua nhà. Mua nhà, mua nhà. Kinh tế rút lui rất không có khả năng đi. Sau tai nạn, khẳng định sẽ đại. Lực xây dựng, Văn Hưng nói. Đó chính là có thể ở đây mua nhà. Ninh Thư nghĩ nghĩ, đợi đến sự tình giải quyết, nhìn xem giá phòng quyết định nhập không vào tay. Bắt đầu, Văn Hưng, chủ đề kết thúc, hai người đều híp mắt dưỡng thần. Chờ nghỉ ngơi đến không? Sai biệt lắm, hai người lại bắt đầu tìm kiếm alien. Liền dựa vào hai cái chân đi, đều không lái xe, hơn nữa còn muốn hướng xuống. Thủy đạo chui. Chính là khổ không thể tả. Văn Hưng sẽ giúp Ninh Thư bối bối hòm thuốc chữa bệnh. Hai người đổi lấy. Lưng. Hơn nữa Ninh Thư hòm thuốc chữa bệnh trong một chút thuốc đều sử dụng hết. Một. Chút tiệm thuốc đều đóng cửa. Ninh Thư chỉ có thể đến bệnh viện tìm. Hiện tại mỗi nhà bệnh viện đều ở vào bạo mãn trạng thái. Một chút nhân viên y. Tế đều bị thương tổn tới. Ninh Thư muốn thuốc tiêu viêm cùng thuốc mê. Được cho biết bệnh viện thiếu hàng. Ninh Thư, ta có thể đổi một chút. Dù sao lần này có thư thả quyền. Văn Hưng nói, trước mặt xuất hiện một thùng thuốc, có giảm nhiệt, cũng có thuốc mê. Theo thời gian trôi qua, này một nhóm alien bắt đầu chậm rãi trưởng thành. Một chút đã dài đến to bằng chậu rửa mặt tiểu. Nếu như dùng phổ thông phương thức giết alien, thân thể trong đã có đứa bé cỡ ngón tay tiểu alien, quả thực sinh sôi không ngừng. Ninh Thư xử lý một cái to bằng chậu rửa mặt tiểu alien. Hướng Văn Hưng nói ra, không biết vũ trang đội bên kia dùng là vũ khí gì? Chỉ là giết alien không? Dùng a, ngược lại sẽ trở nên càng ngày càng nhiều. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Văn Hưng cũng không biết nên nói cái gì. Ninh Thư cũng hoài nghi các nàng muốn vẫn luôn lưu tại vị diện này càng không? Ngừng giết cái đồ chơi này. Ninh Thư hoài nghi vật này đã lan tràn ra ngoài. Dù sao tại hạ thủy đạo hoạt động, có lẽ sẽ chảy vào biển cả, phiêu đãng đến các nơi. Ninh Thư thay đổi sắc mặt, có điểm thật không dám nghĩ. Văn Hưng sắc mặt cũng không tốt lắm. Nếu như nhiệm vụ này thất bại, dùng hết một cái quyền hạn, còn có tín ngưỡng lực, thất bại cũng quá không đáng. Nếu như dùng oanh, đó chính là lên mặt pháo đánh con muỗi. Vẫn là chỉ có thể như vậy dựa vào nhân lực tiêu diệt. Rất để cho người ta tuyệt vọng sự tình. Đến, chúng ta trước lẫn nhau ủng khóc một chút. Đánh tiếp quái thú đi. Văn Hưng bất đắc dĩ nói. Ninh Thư, ta cảm thấy đi. Hẳn là phái người đến nha. Hay chúng ta gánh không được nha. Ninh Thư nói. Ta hệ thống đã báo lên tình huống bên này. Chờ xem. Văn Hưng xoa xoa mồ hôi trên đầu. Ninh Thư nghe xong Văn Hưng lời nói. Cảm giác Văn Hưng trong miệng hệ thống. Nhiều nhuyễn manh, nhiều đáng yêu. Nghĩ đến chính mình hệ thống, muốn chết không sống. Xảy ra sự tình, liền co lại trứng. Ha ha đát, ta cũng tới báo. Nhưng là ta chột dạ. 2333 nói. Ninh Thư, ngoặc kép chấm chấm. Ngươi chột dạ cái gì? Ninh Thư, ta đã từng giúp ngươi đổi giả chết đan. Giúp ngươi đến pháp tắc. Hải. Còn giúp ngươi truyền qua một lần linh hồn châu. 2333 thuộc như lòng bàn tay. Ta hoàn toàn không nhớ rõ. Ninh Thư trợn trắng mắt. Ngươi dẫn ta đi pháp tắc hải. Hoàn toàn là ham trong tay của ta hỗn độn thạch. 2333. Mang thù ra hỏa. Ngươi không dám soát tồn tại là sợ bị tính sổ sách. Ninh Thư. Những chuyện này đều tính trên đầu nàng. Ninh Thư trực giác 2333 còn có chuyện giấu giếm nàng chưa hề nói. Ta khuyên ngươi tốt nhất đừng giấu ta làm gì khác người sự tình. Ninh Thư nghiêm túc nói, ta hiện tại không có cấu trúc thế giới, rất có thể bị xóa bỏ, triệt để xóa bỏ. Ta không có, ta có thể làm chuyện khác người gì? Liền xem như khác người cũng là phục vụ ngươi. 2333 nói. Ninh Thư vẻ mặt lạnh nhạt. Ngươi lại bắt ta làm lấy cớ. Ta cảm giác ngươi muốn quăng nồi cho ta. Kiên quyết không làm oan ức hiệp. Ngươi quá nhạy cảm. Chúng ta là một thể. Ruồng bỏ ngươi chính là ruồng bỏ. Chính ta. Ta sẽ không làm hại người không lợi mình sự tình. Ninh Thư lắc đầu. Không. Ngươi có lẽ sẽ làm hại người ích ta sự tình. 2333 trầm mặc một chút nói. Vẫn là câu nói kia. Chúng ta là một thể. Ninh Thư sắc mặt trầm ngưng đi tới. Văn Hưng dừng bước lại. Thấy Ninh Thư sắc mặt không tốt. Nói ra, ta giúp ngươi lưng một hồi đi. Ninh Thư bả vai quả thực đau. Quần áo dính tại trên vết thương. Kéo một chút, đều đau. Liền đem hòm thuốc chữa bệnh cho Văn Hưng. Ngươi thế nào? Văn Hưng nhịn không được hỏi. Bầu không khí rất thấp kém áp. Còn không có gặp qua này nhiệm vụ người cái dạng này đâu. Ninh Thư nhìn Văn Hưng. Nghĩ nghĩ hỏi. Người nói. Hệ thống có thể hay không? Ruồng bỏ nhiệm vụ người. Ngoặc kép. Hết chương.